cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 441, đớp cất thần võ trưởng lão. Cam đoan không đập chết. Ha ha ha, lão bất tử, ngươi cũng không thể đầy đủ chơi xấu. Vừa mới ngươi thề, chúng ta đều nghe thấy được. Nếu như không làm tròn lời hứa, nhưng là muốn bị thiên phạt. Còn lại 14 cái vĩnh hằng thế lực các trưởng lão đều cười chào phúng lên. Chỉ có đột phá vĩnh hằng cảnh mới có thể không nhìn lời thề. Trông thấy thần võ tông xấu mặt, bọn họ cũng cao hứng phi thường. Dù sao, lần này thiên kiêu đại chiến, tất cả mọi người xem như đối thủ cạnh tranh. Có thể làm cho đối thủ cạnh tranh ăn quả đắng, làm sao không là một chuyện vui. Lão gia hòa, ăn đi. Chẳng lẽ còn muốn ta chính miệng cho ngươi ăn? Hồng Viêm đạo tổ kiều mị nở nụ cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần võ trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Nhìn về phía Hồng Viêm đạo tổ ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Hận không thể lập tức đem nàng chém giết. Thế nhưng là, hắn lại bất lực, vừa mới đại chiến bên trong. Cái này kiều mị nữ nhân, không cần tốn nhiều sức thì đánh bại hắn. Thực lực trước đó cơ hồ đến gần vô hạn tại vĩnh hằng đế quân. Hừ, thần võ trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Theo Hồng Viêm đạo tổ trong tay nhận lấy cái kia một bàn hoàng kim ba ba. Hắn không thể không làm tròn lời hứa a. Nếu như không ăn, trực tiếp liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Thân vẫn, hắn hối hận a, hối hận tới cực điểm. Hận không thể cho mình mấy cái mà thôi hạt dưa. Chính mình là não tàn a. Không có việc gì tại sao muốn đi nhàm chán thề đớp cứt a. Hiện tại ngược lại tốt. Thật như nguyện, chính mình phát hạ lời thề. Lại khó ăn đều muốn nuốt xuống. Thần võ trưởng lão sắc mặt tái xanh. Nắm lên trong mâm hoàng kim ba ba. Liền hướng trong miệng của mình nhét. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên thần võ trưởng lão sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hai con mắt nhìn chằm chằm Hồng Viêm đạo tổ. Ha ha. Lão gia hòa, cái này bàn cất vị đạo, có phải hay không đặc biệt rồi? Hồng Viêm đạo tổ nở nụ cười. Đây chính là nàng cố ý chuẩn bị, là một loại bất hủ cấp ma thú đại tiện thú ba ba. Vị đạo vô cùng đặc biệt, thì liền vĩnh hằng thần linh đều rất khó lấy tiếp nhận. Tuy nhiên đặc biệt khó ăn, miệng đầy đều là mùi thối. Thần võ trưởng lão vẫn là dưng dưng đem ba ba nuốt xuống. Trong lòng của hắn thề, chờ trở về thần võ tông về sau, nhất định khởi bẩm tông chủ, đem nghịch thiên lâu cho nhổ tận gốc, lấy báo cái nhục ngày hôm nay. Ha ha ha, tương đương, nhìn lấy thần võ trưởng lão thật nuốt xuống hoàng kim ba ba. Bốn phía thần chủ nhóm đều trộm lén cười lên, thần võ trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Sơn thủy đồ trong thế giới. Vương Thanh Nhã đập chết một mảnh thần võ tông đệ tử về sau, liền đem bọn hắn bao đều liếm sạch sẽ. Hắc hắc, thật sự sảng khoái. Hy vọng dương nào tại có người đến ăn cướp bản tiểu thư a, lần này tích phân đệ nhất xem như ổn. Nhìn lấy chính mình viễn siêu hạng hai tích phân, Vương Thanh Nhã cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó, gánh lấy chính mình âu yếm bá thiên thần trùy, tiếp tục đi tìm con mồi. Rất nhanh, một cái canh giờ liền đi qua. Đấu loại trực tiếp chính là kết thúc. Tất cả mọi người quay trở về bất hủ hoàng thành. Tấn cấp người đầy hoài cao hứng. Lần này dễ chịu, có thể thu hoạch được thế giới ý chí biếu tặng đại cơ duyên. Mà tuyệt đại bộ phận không có tấn cấp người cũng đang khóc. Đặc biệt là, trước khi đến, lòng tin tràn đầy xâm nhập trước một vạn tên thiên tài. Bởi vì vĩnh hằng thế lực đệ tử tham gia nguyên nhân, đã mất đi tấn cấp danh ngạch, kêu rên khóc giống lên. Rất ngoại giới tuyệt thế thiên tài, kỳ thật cũng không phải là thực lực không bằng vĩnh hằng thế lực đệ tử, mà chính là vĩnh hằng thế lực các đệ tử đều ôm nhau, tranh thủ mỗi người đều đi vào trước một vạn tên, thu hoạch được thế giới ý chí biếu tặng. Những thiên tài này chỗ thế lực, chỗ đó đấu qua được vĩnh hằng thế lực đệ tử, ào ào bị đào thải. Trước một vạn tên tấn cấp thiên kiêu, chỉ ít có 9.000 người là vĩnh hằng thế lực. Nếu như không phải Vương Thanh Nhã đập chết mấy trăm thần võ tông đệ tử, sợ là càng nhiều. Tuy nhiên không công bằng. Nhưng trên cái thế giới này cái kia có công bình chân chính rồi. Trên khán đài, nhìn lấy còn lại vĩnh hằng thế lực đệ tử. Trên cơ bản đều tấn cấp. Mà chính mình thần võ tông đệ tử. Chỉ có Triệu Thiên Võ. Chu Thanh Giao 7 cái đào tẩu thế giới thần đệ tử tấn cấp. Cái này khiến thần võ trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Dạng này, sau này bọn họ thần võ tông liền muốn cùng còn lại vĩnh hằng thế lực kéo ra chênh lệch. Thế giới ý chí thức tỉnh, có nó che chở, hậu trường hắc thủ liền không ở sợ hãi. Thiên kiêu sau đại chiến, các đại vĩnh hằng thế lực cùng ẩn thế vĩnh hằng cảnh lão quái vật nhóm. Nhất định ào ào rời núi. Đến lúc đó, vì tranh đoạt lợi ích, phân địa bàn, các đại thế lực ở giữa nhất định đại ra tay đánh nhau. Phát sinh xung đột, hiện tại, chính mình thần võ tông đệ tử, thiếu đi mấy trăm vị tấn cấp. Sau này tranh đấu, tất nhiên ở thế yếu a. Không được, lập tức cho tông chủ báo cáo tình báo. Nhất định không thể bỏ qua bạo lực nha đầu. Thần võ trưởng lão cắn răng nghiến lợi ám đạo. Với tư cách chủ nhân, người chủ trì bất hủ quốc chủ lần nữa đứng dậy. Tuyên bố, cuồn cuộn tiếng gầm, truyền khắp lớn như vậy bất hủ hoàng thành. Chúc mừng tích phân trước 1 vạn thiên kiêu tấn cấp lôi đài thi đấu. Hắn còn lại thiên kiêu bị đào thải bị loại, còn mời lập tức rời đi chiến trường. Theo bất hủ thần quốc chủ tiếng nói cảm thấy, bên trên bầu trời, nhất thời hiện lên vô số tòa cự đại lôi đài đi ra. Lôi đài to lớn, như là một phương đại lục đồng dạng, bốn phía càng có cường đại trận pháp bảo hộ, có thể cho thiên kiêu nhóm tấn cấp quyết chiến. Chư vị tấn cấp thiên kiêu nghỉ ngơi một hồi, sau một canh giờ. Lôi đài thi đấu chính là bắt đầu. Vòng thứ nhất lôi đài thi đấu. Quyết thắng ra trước 1000 tên. Bất hủ quốc chủ tuyên bố. Hắc hắc, lôi đài thi đấu rốt cục bắt đầu. Vương Thanh Nhã phá lên cười. Rốt cục lại muốn không có thể đánh. Rất nhanh, một cái canh giờ chín đến. Lôi đài thi đấu chính là bắt đầu. Nhưng để Vương Thanh Nhã thất vọng không thôi. Phân cho đối thủ của nàng. Thế mà đều thẳng tiếp đầu hàng. Hoàn toàn không hợp nàng lớn, khí cái miệng nhỏ nhắn đều rất cao, rất không cao hứng, nàng cũng không muốn giống như, nàng thực lực khủng bố đã sớm tại thiên kiêu nhóm bên trong truyền khắp, đập chết mấy trăm thần võ tông đệ tử, cái này hắn sao quá mạnh đi, ai dám cùng hắn đánh, không là thuần túy tìm tai vạ sao, dù sao, phân cho đối thủ của hắn, đều là bất hủ thần linh. Sợ là một cái đầu ngón út, có thể nghiền ép bọn họ. Vòng thứ hai, top 100 tấn cấp thi đấu. Vẫn không có người nào cùng Vương Thanh Nhã đánh. Nàng trợn tròn mắt, thật nhàm chán a. Vòng thứ ba, top 50 tấn cấp thi đấu. Thật là không có kinh a. Van cầu ngươi để cho ta nện một chút có được hay không? Bản tiểu thư cam đoan không đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã tội nghiệp. Chảy ra nước mắt nhìn lấy đối thủ của mình. Lần này, đối thủ của nàng là Hải Thần Cung đệ tử. Trung vị thế giới thần cảnh giới. Ngạch tương đương, võ nhất phàm trợn tròn mắt. Còn có thể đưa ra loại yêu cầu này. Cái này bạo lực nha đầu não mạch kín. Cũng quá kỳ hoa đi. Cuối cùng, võ nhất phàm nghĩ nghĩ. Chính mình đầu hàng thật không có mặt mũi. Sau đó đáp ứng cùng Vương Thanh Nhã một chiêu. Ngươi có chịu không không đập chết ta. Không cho phép gạt ta. Võ nhất phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Vương Thanh Nhã. Cái này bạo lực nha đầu. Thế nhưng là đập chết mấy trăm tên thần võ tông đệ tử. Hắn đương nhiên sợ hãi. Cái này bạo lực nha đầu xuất thủ nhưng không biết nặng nhẹ. Cũng không biết cái gì là e ngại. Tốt, bản tiểu thư nhất định dùng ném một cái rớt lực lượng. Sẽ không đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã kích động đại nhảy dựng lên, có chút nước mắt chạy lên, rốt cục có người dám cùng nàng đánh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.